Quái phi thiên hạ, chương 2, hung thủ, gocchuyenaudio.com. Có vẻ lượng thức ăn của chủ thể vốn dĩ cũng rất ít, Ôn Đình Trạm không nghi ngờ gì, bèn bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ, động tác vô cùng nhã nhặn. Cậu ăn xong cháo, đặt chén sang một bên rồi nắm lấy tay Dạ Giao Quang, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng hỏi. Giao Giao, nói cho ta biết, là ai muốn hại nàng? Dạ Giao Quang hơi kinh ngạc, tại sao chàng biết có người hại muội? Ngay cả những thôn dân cứu cô cũng đều cảm thấy là do cô nghĩ quẩn mới nhảy sông tự tử. Sau gáy nàng có vết thương, Đỗ Tư Thúc nói là bị va đập. Một thiếu niên nhỏ tuổi, ánh mắt trong trẻo, người sáng, linh động không ngờ lại lướt qua điều này với một tia nhìn sắc bén. Dạ Giao Quang có chút không dám tin vào mắt mình, nhưng cô chỉ cười nói. Là một người ngoài thôn, một phụ nữ rất khỏe mạnh. Chủ thể lớn lên ở đây, sớm đã nhớ rõ hết giọng nói của mọi người, đó không phải là giọng của người Đỗ Gia Thôn, mặc dù Đỗ Gia Thôn có hơn 100 hộ, gần 500 người, nhưng trí nhớ của chủ thể cực kỳ tốt. Là chúng, nhất định là bọn chúng. Không ngờ một câu nói của Dạ Giao Quang đã khiến Ôn Đình Trạm lập tức nổi giận. Bọn chúng luôn dòm ngó những cuốn sách mẫu thân để lại. Dạ Giao Quang lập tức biết Ôn Đình Trạm đang nói đến ai, Đỗ Gia Thôn thuộc Thái Hòa Trấn, trong Thái Hòa Trấn có một địa chủ họ Sở, mẫu thân Liễu Thị của Ôn Đình Trạm từng dạy học cho mấy đứa con gái của địa chủ họ Sở đó. Mẫu thân Liễu Thị của Ôn Đình Trạm là con gái lớn của người thê tử thứ ba của một thi thư thế gia thuộc Dự Trương Quận. Vào năm tuổi cập kê trong lúc ra ngoài dâng hương đã bị tặc phỉ bắt cóc, sau đó được Ôn Trường Tùng lúc đó còn là bộ khoái giải cứu. Không phải tình tiết kiểu anh hùng cứu mỹ nhân không quan tâm xuất thân, một lòng lấy thân báo đáp như thường tình. Khi đó Liễu gia vốn có tiếng thanh cao ở Dự Trương Quận không muốn giữ lại đứa con gái đã từng rơi vào tay tặc phỉ, cho dù Liễu Thị rõ ràng vẫn là thân trong trắng. Trước khi Liễu Thị được đưa về nhà, Liễu gia đã bố cáo thiên hạ rằng Liễu Thị vì giữ trinh tiết đã tự vẫn, dù Liễu Thị được Ôn Trường Tùng đưa về nhà, Liễu gia gia chủ cũng bắt bà phải tuẫn tiết một. Liễu Thị không nghe theo, cuối cùng là phụ mẫu Liễu Thị phải cắt nhường vô số lợi ích để cầu xin gia tộc Liễu gia gia chủ mới chịu nhượng bộ, nhưng kể từ đó Liễu Thị và Liễu gia cắt đứt quan hệ. Rời khỏi Liễu gia, Liễu Thị mang theo đồ dùng của mình, trong đó có một xe thư tịch. Từ một tiểu thư lớn lên trong khuê phòng, không thân không thích, bà đã mang theo sách của mình làm của hồi môn gả cho Ôn Trường Tùng. Sau đó, sự áp bức của Liễu gia khiến họ không thể không rời khỏi Dự Trương Quận, trốn về quê hương của Ôn Trường Tùng, cũng chính là nơi này. Còn Dạ Giao Quang chính là đứa bé Liễu Thị và Ôn Trường Tùng nhặt được trên đường về quê. Năm đó hạn hán, lương thực thất thu nên Liễu Thị đặt tên cho nàng là Giao Quang II. Trong Văn Tử Hạ Đức có viết, Giao Quang giả tư lương vạn vật giả giã, có nghĩa là Giao Quang chính là phương hướng của lương thực, hy vọng Giao Quang có thể giúp họ mang lại mùa màng bội thu. Ngoài ra do cô được nhặt vào ban đêm nên được đặt cho họ Dạ, cũng là người duy nhất trong Đỗ Gia Thôn mang họ Dạ. Sau khi về quê, Liễu Thị vì kế sinh nhai đã đến nhà họ Sở dạy học mấy năm. Liễu Thị rất thích Sở Tam cô nương của Sở Gia, Sở Tam cô nương thường đến nhà họ chơi, cũng dần dần biết được tàng thư của gocchuyenaudio.com. Liễu Thị, sau đó Sở địa chủ cũng biết điều này, nhiều lần ra giá cao để mua lại nhưng đều bị Liễu Thị từ chối. Liễu Thị và Ôn Trường Tùng 2 năm trước qua đời, Sở gia càng bức bách muốn có được thư tịch do Liễu Thị để lại, nhưng chủ thể và Ôn Đình Trạm đều cắn răng chịu đựng không để Sở gia đạt được ý đồ. Tàng thư của Liễu Thị cũng khá lớn, có thể so với dòng dõi thi thư Liễu gia không đáng là gì, nhưng đối với những tên địa chủ nông thôn muốn tô vẽ bề ngoài nâng cao giá trị mà nói, đây rõ ràng là một miếng thịt ngon lành mà họ với không tới, sách quý như vàng, người có học vốn dĩ đã cao hơn kẻ khác một bậc. Y như những gì muội nghĩ. Dạ Giao Quang nhếch môi, Ôn Trường Tùng và Liễu Thị cũng khá biết đối nhân xử thế, Liễu Thị thậm chí còn dạy chữ cho không ít trẻ em trong thôn, ở Đỗ Gia Thôn tiếng tăm luôn rất tốt, mặc dù vẫn có vài hộ không hòa hợp được nhưng giữa hai bên cũng không có thâm thù đại hận gì, cùng ở chung một thôn, không thể nào hạ độc thủ như vậy với cô được. Nhất là thủ pháp của đối phương, rõ ràng không phải là kẻ lần đầu làm chuyện này. Ngoài Sở gia có xung đột lợi ích với họ gia, quả thật không nghĩ ra được kẻ nào khác có thể làm như vậy. Chúng ta không thể bỏ qua như vậy được, Ôn Đình Trạm nghiến răng, Trạm huynh định làm thế nào? Dạ Giao Quang suy nghĩ rồi hỏi, đứa con bảo bối của Sở Hà học ở thư viện ba, hắn vốn bất hòa với tiểu tử Từ gia có một con dế yêu thích suốt ngày mang theo bên người, nhưng mỗi lần tiểu tử này đi mao xí là lại đặt con dế này trên bệ cửa sổ, vị trí rất khuất nên ta cũng chỉ một lần vô tình mới nhìn thấy, chờ ngày mai ta đi thư viện, sẽ mang con dế này đi, chỉ cần để ở nơi Sở Bảo nhìn thấy được hắn nhất định không bỏ qua, nếu con dế này bị Sở Bảo làm chết tiểu tử Từ gia nhất định sẽ lấy mạng hắn. Ôn Đình Trạm nheo đôi mắt nhỏ dài. Dạ Giao Quang bất giác có chút kinh ngạc, đứa bé trước mặt cô luôn được gọi là thần đồng, nên dù không đóng nổi học phí, thầy giáo cũng tự bỏ tiền túi ra để giữ cậu ở lại thư viện. Đây cũng là lần đầu tiên trong ký ức của chủ thể biết được suy nghĩ tinh tế của đứa bé này, tuổi mụ của cậu mới chỉ 9 tuổi. Từ gia là thân hào nông thôn, vẫn luôn không hợp nhau với Sở gia, cháu trưởng của Từ gia tính tình hung dữ, còn Sở Bảo ỷ được cả nhà yêu chiều, cũng là một đứa trẻ vô pháp vô thiên. Nếu sự việc trở nên nghiêm trọng, Sở gia và Từ gia đều sẽ điều tra. Dạ Giao Quang kéo tay Ôn Đình Trạm nói, chuyện Sở gia muội tự mình có cách, Trạm huynh, muội không hy vọng chàng dính vào chuyện liên quan đến mạng người. Chúng ta hiện tại người nhỏ sức yếu, rõ ràng không thể làm gì Sở gia, nàng có cách gì? Chúng suýt nữa đã hại chết nàng rồi, nếu không cho bọn chúng một bài học, lần này chúng không thành công, sẽ có lần thứ hai. Khuôn mặt tuấn tú của Ôn Đình Trạm vương chút lệ khí. Trạm huynh, chàng mà như vậy làm sao xứng đáng với công dạy dỗ của mẫu thân? Dạ Giao Quang nghiêm túc nói, thấy vẻ mặt Ôn Đình Trạm hòa hoãn lại mới nói tiếp. Vừa rồi khi muội hôn mê, đã mơ thấy mẫu thân đã khai thông dịch học huyền lý cho muội, muội đã học được rất nhiều thứ, đối phó với Sở gia dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn khiến mọi người không nghi ngờ đến chúng ta nữa. Nàng nói thật sao? Ôn Đình Trạm nắm chặt tay Dạ Giao Quang, mẫu thân còn nói gì với nàng nữa không? Thiếu niên vẫn, góc truyện audio.com, luôn kiên cường này, rốt cuộc cũng lộ ra sự yếu đuối, đôi mắt hoe đỏ, khiến Dạ Giao Quang có chút mềm lòng, nhưng đã lỡ miệng nói ra thì không thể nào không nói tiếp cho vẹn toàn. Mẫu thân bảo chúng ta phải sống thật vui vẻ, bình yên khỏe mạnh. Đó là điều mẫu thân mong muốn nhất ở chúng ta. Cuối cùng, Dạ Giao Quang lại bổ sung thêm một câu. Mẫu thân còn nói, sau này chuyện gì chàng cũng phải nghe lời muội. Được, sau này ta đều nghe theo nàng hết. Một thiếu niên nhỏ tuổi, không hề nghi ngờ những lời người thân duy nhất này nói, lời hứa này cậu ghi lòng tạc giả cả đời. Dù sau này cậu quyền cao chức trọng bị người đời châm biếm là kẻ sợ thê tử, cậu vẫn kiên quyết giữ trọn lời hứa này, cả đời chưa từng phản bác lại người cậu coi trọng nhất trong cuộc đời này lần nào, chuyện gì cũng đặt nàng lên hàng đầu. Một tuẫn tiết, phụ nữ chết để giữ trọn trinh tiết thời xưa. 2. Giao Quang, một trong 7 ngôi sao của Chòm Sao Bắt Đầu. Cách chương.